làn gió mát giữa trưa nắng hành. Như bờ cát trắng có em với anh. Em là con sóng quấn quanh bờ trời. Anh là tia nắng cho em mất ngày. Mùa hè rực rỡ tình ta thiết tha ngàn câu hát. Tình trong sáng, gió hãy quấn lên cuộc tình đầu tiên, nắng hãy sáng lên cuộc đời thân tiên, hãy hát khúc ca mùa hè của ta, hãy hát khúc ca mùa hè rực rỡ. Làm ngư nữ bơi trong biển xanh. Hãy làm hoàng tử cho em như anh. Em là tiếng hát dù anh ngất ngây. Anh là mây trắng theo em đó đây. Mùa hè rực rỡ tình ta thiết tha ngàn câu hát. Sáng lên cuộc đời thân tiên, hãy hát khúc ca mùa hè của ta, hãy hát khúc ca mùa hè rực rỡ. Rời vòng tay tình yêu say đắm, đừng rời nụ hôn cho tim ngỡ ngàng. Mùa hè rực rỡ muôn lời ca vang, trong vòng tay ấm mơ màng cùng tia nắng. Gió hãy quấn lên, gió hãy quấn lên